dù là ngay cả ta đều không có khả năng phá vỡ những này phong ấn. Mà lại, đạo thần điện cũng sẽ phái người không định giờ tại đạo ngục bên trong tuần tra, một khi bị bọn hắn phát hiện ngươi có muốn chạy trốn cử động, như vậy thì phải bị trách phạt. Đạo ngục bên trong, gần như đã bao hàm từng cái chủng tộc, sinh linh số lượng đông đảo, mà loại trừ giống như các ngươi dạng này cái gọi là phạm nhân bên ngoài, cũng không ít sinh ra ở đạo ngục sinh linh. Trừ cái đó ra, tiến vào đạo ngục, ngươi tu vi sẽ không bị phong ấn, đạo ngục bên trong cũng có tồn tại lấy linh khí cùng nhật tinh nguyệt hoa, nhưng là muốn hấp thu tu luyện, lại là gần như không có khả năng sự tình. Bởi vì đạo ngục không khí bên trong, tràn ngập ở khắp mọi nơi khí độc. Những này khí độc, dù là ngươi không đi hấp thu, cũng sẽ thời thời khắc khắc ăn mòn thân thể của ngươi, một chút xíu dung nhập trong cơ thể của ngươi. Đương nhiên, những này đều chỉ là ta nghe được, ta cũng chỉ là đem xấu nhất tình huống nói cho ngươi, để ngươi trong lòng có cái chuẩn bị, có lẽ, trong đó cũng không phải là giống ta giảng khủng bố như vậy. Tóm lại, tiến vào đạo ngục về sau hết thảy cẩn thận bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì sự tình. Dù sao ở nơi đó phạm nhân vì sinh tồn, vì sống sót, tất nhiên sẽ không chọn thủ đoạn công kích những người khác, nhất là giống như ngươi mới vừa tiến vào người mới. Đây chính là đạo Liên Nhi biết được đạo ngục tình huống. Mà theo Khương Vân hiện tại đặt mình vào đạo ngục bên trong cảm giác đến xem, đạo Liên Nhi giảng thuật, gần như hoàn toàn đúng. Khương Vân thể nội tu vi hoàn toàn không có bị bất kỳ áp chế cùng phong ấn, thần thức cũng có thể tùy ý vận dụng. Trong không khí tràn ngập gây mùi khí độc, dù là ngươi có thể không hô hấp, những này khí độc cũng có thể không ngừng mà theo lông của ngươi khổng, theo da của ngươi, chui vào thân thể của ngươi bên trong. Những này khí độc cũng sẽ không muốn ngươi mệnh, sẽ chỉ làm ngươi trở nên càng ngày càng suy yếu. Để ngươi tại vô pháp hấp thu linh khí tình huống phía dưới, thậm chí liền nhục thân chi lực đều không thể sử dụng, cho đến biến thành một cái triệt để phế nhân, kéo dài hơi tàn sống sót. Mặc dù ngươi có thể dùng tự thân tu vi bảo vệ toàn thân, ngăn cản khí độc xâm nhập, nhưng là chỉ có thể duy trì thời gian ngắn ngủi, một khi trong cơ thể ngươi linh khí hao hết sạch, cái kia y lý nguyên chạy không thoát bị khí độc xâm nhập kết quả. Trên bầu trời kia bảy cái thái dương phát tán ra cực nóng nhiệt độ, đối với thân ở trong đó người mà nói, cũng là một loại tra tấn. Khương Vân đem ánh mắt theo kia bảy cái trên thái dương thu hồi lại, trên mặt lộ ra tự rêu chi sắp nói, đạo ngục tầng 7, nhìn, ta còn không phải thảm nhất, nơi này hoàn cảnh lại chênh lệch, cũng hầu như so tầng thứ 9 muốn tốt hơn nhiều. Những năm gần đây kinh lịch, đã đem Khương Vân tính cách ma luyện cực kỳ cứng cỏi, tâm tính cũng là xa so với những người khác muốn mạnh hơn không ít. Mặc dù bây giờ đặt mình vào tại đạo ngục bên trong, nhưng là hắn cũng không có từ bỏ hy vọng. Huống chi, hắn tình huống cũng thật không phải là bết bát nhất. Mặc dù nơi này linh khí cùng nhật tinh nguyệt hoa, bởi vì khí độc tồn tại, để sinh tồn ở nơi này phạm nhân, không dám tùy ý hấp thu linh khí, lại không dám vận dụng tu vi. Nhưng là Khương Vân khác biệt. Không chính e giờ bản L thủ Z phát. Trong cơ thể của hắn còn có hồn độn chi lực. Hắn trong đan điền bởi hồn thiên đạo thân ngưng tụ ra như là màu đen thái dương động thiên, có thể liên tục không ngừng truyền ra hồn độn chi lực, từ đó để hắn không cần lo lắng. Chỉ bằng vào điểm này, liền để hắn so với tu sĩ khác đến. Chiếm cứ tương đối lớn ưu thế. Mà trừ cái đó ra, trong không khí kia ở khắp mọi nơi khí độc, hắn mặc dù không cách nào tránh cho, nhưng là thân thể của hắn thế nhưng là ngâm qua 16 năm dược tắm, thể nội tồn tại rất nhiều dược tính. Cho nên để hắn bị khí độc ảnh hưởng, tự nhiên cũng so những người khác muốn nhỏ nhiều. Càng quan trọng hơn là, hắn là luyện dược sư. Mặc dù hắn không thể khẳng định mình có thể giải khai loại độc này tính, nhưng là chí ít hắn có thể thử một chút. Mà lại, hắn cũng tin tưởng, cứ việc cái này đạo ngục tầng 7 bên trong hoàn cảnh vô cùng ác liệt, mặc dù cho tới bây giờ, hắn còn không có nhìn thấy cái khác sinh linh, nhưng là nơi này chắc chắn sẽ không chỉ có chính mình một người. Đã cái khác sinh linh có thể sống sót, như vậy hắn cũng có thể sống sót. Khương Vân bỗng nhiên mở miệng nói, Bạch Trạch, đối với cái này đạo ngục, ngươi có biết hay không thứ gì? Bạch Trạch thanh âm tốt nửa ngày sau mới vang lên nói, không biết, ta cũng không muốn biết rõ. Ha ha! Nghe được Bạch Trạch kia tràn đầy oán trách ngữ khí, Khương Vân không nhịn được cười to lên, thật sự là khó được, cái này còn giống như là ta lần đầu tiên nghe ngươi chủ động thừa nhận có chuyện ngươi không biết. Bạch Trạch tức giận, ngươi còn cười được, tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp rời đi nơi này đi, ta cũng không muốn cùng ngươi chết tại cái này đạo ngục bên trong. Rời đi sự tình vẫn là sau này hay nói đi, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là cần tìm tới một cái dung thân chi địa, hoặc là tìm đến một chút sinh tồn ở nơi này những sinh linh khác, tốt dò nghe nơi này tình huống cụ thể. Chẳng những Bạch Trạch không có chuyện, mà lại thân ở luyện yêu bút bên trong tiểu phúc các loại, chờ, nam yêu cũng là bình yên vô sự, điều này cũng làm cho Khương Vân tâm tình thật tốt, rốt cục đứng dậy. Phóng nhãn nhìn lại, bốn phía cuối tầm mắt chỗ loại trừ khô cạn đại địa, không còn gì khác bất kỳ cái gì sự vật tồn tại,

Thế nhưng là ngay tại hắn xoay người một sát na, thân hình của hắn lại là bỗng nhiên dừng lại, lần nữa đưa ánh mắt về phía những cái kia hỏa cầu, trong mắt sáng lên một đoàn hào quang chói mắt. Bởi vì những này hỏa cầu, để hắn nhớ tới tuyết tộc, nhớ tới tồn tại ở tuyết tộc thánh địa trong, nhớ tới tồn tại ở trong cơ thể mình bốn ly hỏa. Ly hỏa, liền là theo thái dương bên trong rời đi hỏa diễm. Trước kia, hắn từ đầu đến cuối không biết dưới tình huống nào, hỏa diễm mới có thể theo thái dương bên trong rời đi, nhưng là giờ này khắc này, hắn lại hiểu. Những này theo thái dương bên trong phun ra hỏa cầu, há không chính là ly hỏa. Năm đó đời thứ nhất tuyết tộc lão tổ, liền là tại ly hỏa thiêu đốt phía dưới sinh ra mà ra. Mà bây giờ trong cơ thể của mình đã có một tia ly hỏa tồn tại, như vậy chính mình có thể hay không mượn nhờ trước mắt những này ly hỏa, để cho mình đối hỏa diễm trưởng khống nâng cao một bước. Thậm chí, tại cái này ly hỏa bên trong, dựng dục ra chính mình hỏa chi đạo linh đâu. Cùng Nhạc Thanh một trận chiến, cùng bây giờ đặt mình vào đạo ngục hiện thực, lại thêm không biết thân vùi lấp nơi nào ra ra bọn người, đều để Khương Vân đối với lực lượng khao khát muốn càng thêm mãnh liệt. Đừng nói theo đạo ngục bên trong rời đi, liền xem như muốn tại cái này đạo ngục bên trong sinh tồn được, đều nhất định muốn có cường đại lực lượng làm chính mình kiên cố hậu thuẫn. Bởi vậy, Khương Vân chỉ có thể là phải nắm lấy hết thể có thể làm cho chính mình nhanh chóng cường đại cơ hội. Bất quá, Khương Vân cũng biết, muốn mượn nhờ những này ly hỏa dựng dục ra hỏa chi đạo linh, tiền đề chính là muốn xác định mình có thể tiếp nhận những này ly hỏa nhiệt độ, cùng cái này ly hỏa bên trong, phải trang ẩn chứa khí độc. Hai điều kiện nhất định phải đồng thời có, thiếu một thứ cũng không được. Bằng không, đừng nói thai nghén đạo linh, thân thể của mình chỉ sợ cũng có thể bị những này hỏa cầu cho trực tiếp đốt thành cho bụi, hoặc là để thể nội tràn ngập khí độc. Dù sao, đây cũng không phải là tuyết tộc thánh địa trong ly hỏa. Tuyết tộc ly hỏa đã thiêu đốt không biết cỡ nào dài dằng dặc tuyết nguyệt, nhiệt độ khẳng định yếu đi rất nhiều. Mà trước mắt những này hỏa cầu, thế nhưng là mới vừa từ thái dương bên trong phun ra. Mà lại, nơi này là đạo ngục tầng 7. Đạo ngục thiết trí hoàn cảnh, chính là vì ngăn chặn tu sĩ tu luyện có thể. Nếu như chính mình muốn ở chỗ này thai nghén đạo linh, nhất định phải cực kỳ cẩn thận, hơi không cẩn thận, chính mình liền có thể thật hoàn toàn chết đi ở đây. Liền cái kia thực lực có thể so với đạo linh cảnh thần lằn, đối với hỏa cầu này vũ đều là như thế sợ hãi, sở dĩ cho dù Khương Vân gan to bằng trời, hắn cũng không dám tại hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới, tiểu đứng ở chỗ này đi chờ đợi đợi hỏa cầu vũ hàng lâm. Huống chi, mặc dù những này hỏa cầu vũ còn chưa xuống đến đại địa, nhưng là bốn phía cấp tốc kéo lên nhiệt độ, cũng đã làm cho Khương Vân cảm nhận được thiêu đốt đau đớn. Không khó coi ra, cái này ly hỏa nhiệt độ, so với chính mình lúc trước thôn vệ kia một tia ly hỏa, thật sự là cao hơn rất rất nhiều, tuyệt đối không phải mình có thể thừa nhận được. Rơi vào đường cùng, Khương Vân chỉ có thể quyết định, đi đầu tránh né. Chỉ là phóng nhãn nhìn lại, phu cận mặc dù hơi nhỏ đồi núi, nhưng lại căn bản không có thể tránh né địa phương. Mà lại hỏa cầu chi vũ nơi bao bọc phạm vi cực kỳ bao la, rơi xuống tốc độ cũng là cực nhanh, dù là Khương Vân buộc phát ra toàn bộ tu vi, cũng không có khả năng tại hỏa cầu vũ rơi xuống trước đó, chạy ra cái phạm vi này. Cũng may Khương Vân thấy được dưới chân khô nước đại địa, thân hình thoát một cái, trực tiếp chui vào bên trong lòng đất. Cũng liền tại Khương Vân thân hình vừa mới dung nhập đại địa đồng thời, hỏa cầu chi vũ cũng rơi vào đại địa phía trên. Rầm rầm rầm. Nghe đại địa phía trên truyền đến liên tiếp tiếng nổ, cho dù Khương Vân thân ở dưới mặt đất, cũng có thể rõ ràng cảm giác được đại địa rung động kịch liệt, cùng thông qua khe hở rót vào phía dưới mặt đất càng ngày càng cao nhiệt độ. Bất quá, trừ bỏ hỏa cầu tiếng nổ bên ngoài, Khương Vân cũng nghe đến cái kia hỏa điểu hưng phấn kêu to thanh âm. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được trong lòng kinh phía dưới, cũng là gượng cười chi sắc. Cái này đạo ngục bên trong, quả nhiên là khắp nơi tràn đầy nguy hiểm, ai có thể nghĩ tới, thái dương bên trong còn có thể có phun ra uy lực như thế kinh khủng hỏa cầu vũ. Thời gian dần trôi qua, tiếng nổ vang lên số lần càng ngày càng ít, hiển nhiên hỏa cầu này chi vũ sẽ kết thúc. Mà lúc này đây Khương Vân, hơi do dự về sau, thân hình thoát một cái, thình lình từ dưới đất xung ra, một lần nữa đứng ở đại địa phía trên. Giờ này khắc này, phiến đại địa này bốn phía, khắp nơi đều có chưa từng đốt hết hỏa cầu, nhiệt độ cũng đã cao đến cực hạn, dù là dùng Khương Vân nhục thân, tại xuất hiện trong nháy mắt, cũng không thể không đã vận hành lên linh khí để ngăn cản. Trên bầu trời, cái kia phun ra hỏa cầu thái dương nhan sắc, đã thời gian dần trôi qua khôi phục bình thường, nhưng còn có một số hỏa cầu phun ra. Không viễn chi chỗ, cái kia thằn lằn thân thể khổng lồ gần như đã bị thiêu thành cho tàn, tàn mát ra trận trận mùi cháy khét lẹt. Mà cái kia hỏa điểu không những lông tóc vô thường, mà lại chính tại bốn phía chỗ nhảy nhót, không ngừng đi thôn phệ những cái kia tàn mát tại đại địa các nơi, còn không có dập tắt hỏa diễm. Nó rõ ràng là dùng những này hỏa diễm làm thức ăn. Mỗi khi nó thôn phệ hết một chỗ hỏa diễm, thân thể nó phía trên phát ra khí tức, liền sẽ ẩn ẩn mạnh lên một phần. Giờ khắc này, Khương Vân càng thêm có thể khẳng định, cái này hỏa điểu coi như không phải đạo yêu Ô Dương đồng loại, nhưng chỉ sợ nó sinh ra, cùng cái này thiên thượng bảy cái thái dương, cùng hỏa cầu này vũ cũng thoát không ra liên quan. Hỏa điểu mặc dù cũng nhìn thấy Khương Vân xuất hiện, nhưng là vẹn vẹn nhìn lướt qua tiểu thu hồi ánh mắt. Khương Vân thử nghiệm dùng thần thức đi cùng hỏa điểu câu thông, cũng không có đạt được đáp lại, hắn cũng không có tiếp tục đi để ý tới hỏa điểu, mà là hướng phía gần nhất một chỗ còn chưa ngừng diệt hỏa cầu đi đến. V. Nhất E Y mới, chương Z tiết E bên trên GNV. Hắn đã thật lâu không có cảm nhận được dạng này cao ôn, dù là có linh khí hộ thể, cũng là vẫn như cũ có thể cảm nhận được sóng nhiệt đập vào mặt. Mà hắn sở dĩ hiện tại xuất hiện mục đích, cũng chính là muốn thử nhìn một chút, cái này ly hỏa nhiệt độ, đến cùng cao bao nhiêu. Đợi đến hắn đi vào hỏa cầu bên cạnh thời điểm, cả người đều là cắn chặt hàm răng, thân thể run rẩy. Y phục của hắn đã bị thiêu thành cho tàn, làn da phía trên càng là truyền đến trận trận thiêu đốt thống khổ, chóp mũi còn có mùi cháy khét lẹn. Thế nhưng là sau khi hít sâu một hơi, Khương Vân rốt cục giơ lên bàn tay của mình, để vào kia trong ngọn lửa. Xoẹt xẹt một tiếng, trên bàn tay lập tức bước lên hỏa diễm, thậm chí móng tay càng là trực tiếp tiểu hóa thành cho tàn, kia kinh khủng nhiệt độ, để Khương Vân thật muốn lập tức bước ra rời khỏi. Mà đây bất quá là sẽ dập tắt ly hỏa hỏa diễm. Khương Vân không nhịn được âm thầm may mắn chính mình mới vừa rồi không có trực tiếp đi nên đón hỏa cầu kia chi vũ. Bằng không, hiện tại chính mình liền sẽ như là cái kia thằn lằn đồng dạng, triệt để thiêu đốt thành tro. Bất quá, hắn chẳng những không có rút bàn tay ra, ngược lại lần nữa bước ra một bước, toàn bộ thân thể hoàn toàn dung nhập cái này trong ngọn lửa. Đồng thời, hắn thần thức cũng là phóng thích đến lớn nhất, cố gắng cảm thụ được trong ngọn lửa, có tồn tại hay không khí độc. Tại xác định trong ngọn lửa không có khí độc về sau, Khương Vân đột nhiên há hốc miệng ra, bắt đầu thôn phệ những này hỏa diễm. Khương Vân ý nghĩ, liền là để cho mình nục thân đi dần dần thích ứng cái này nhiệt độ đồng thời, lại dùng mệnh hỏa thôn phệ, cho đến mình có thể hoàn toàn thích ứng ly hỏa nhiệt độ. Cho đến lúc đó, cũng chính là chính mình nếm thử ngưng tụ hỏa chi đạo linh thời điểm. Dùng giới hải chi lực thai nghén thủy chi đạo linh, dùng ly hỏa chi lực thai nghén hỏa chi đạo linh. Khương Vân cử động, rốt cục đưa tới Không Viễn chi chỗ cái kia hỏa điểu chú ý. Nghiêng đầu đánh giá Khương Vân. Hiển nhiên là tại hiếu kỳ, cái này nhân loại lại có thể không sợ hỏa. Nhất là khi nó nhìn thấy Khương Vân vậy mà bắt đầu thôn phệ hỏa diễm thời điểm, trong mắt càng là lộ ra chấn kinh chi sắc. Sau khi khiếp sợ, nó đột nhiên tăng nhanh chính mình thôn phệ hỏa diễm tốc độ. Hiển nhiên, nó coi là Khương Vân là đang cùng mình cướp đoạt đồ ăn. Đúng lúc này, đột nhiên có từng đạo la lên thanh âm, xa xa truyền đến, "Hỏa thần đại nhân, hỏa thần đại nhân." Chương 707, Hỏa thần đại nhân. Cái này đột nhiên truyền đến la lên thanh âm, Khương Vân cùng hỏa điểu tự nhiên đều nghe thấy được. Hỏa điểu con mắt chuyển động phía dưới, lộ ra mấy sợi không kiên nhẫn chi sắc, không để ý đến. Mà ngay tại cẩn thận thôn vệ lấy hỏa diễm Khương Vân thì là hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới lúc này lại còn lại có những người khác xuất hiện, mà lại giống như đoán không sai, tới hẳn là tu sĩ. Dù sao mặc dù hỏa cầu vũ đã kết thúc, nhưng là trong không khí vẫn tràn ngập cao ôn, tuyệt đối không phải phàm nhân có khả năng thừa nhận được. Chỉ bất quá đối phương chỗ la lên nội dung để Khương Vân có chút không hiểu. Hỏa thần đại nhân. Chẳng lẽ chỉ là cái này ngay tại bận rộn thôn phệ hỏa diễm hỏa điểu. Đối với những này la lên thanh âm, Khương Vân nguyên bản cũng là không muốn lý sẽ, nhưng là hiện tại trên người mình y phục đều bị hỏa diễm cho thiêu thành cho tàn, chính mình hoàn toàn là trần như nhộng đứng ở chỗ này, hình tượng thực sự không phong nha xem. Bởi vậy, rơi vào đường cùng, Khương Vân chỉ có thể tạm thời từ bỏ thôn phệ hỏa diễm, thân hình một lần nữa chui vào lòng đất. Chỉ là dùng thần thức lặng yên chú ý trên mặt đất động tĩnh. Sau một lát, tại cự ly phiến địa vực này đại khái mấy trăm trượng có hơn địa phương, xuất hiện hơn 10 nhân loại, mà nhìn thấy bọn hắn, Khương Vân con mắt không nhịn được sáng lên. Những người này, quả nhiên toàn bộ đều là tu sĩ, mà lại yếu nhất, thình lình đều là đạo linh cảnh. Cầm đầu một tên khô gầy nam tử, càng là đạt đến địa hộ chi cảnh. Giờ này khắc này, cái này hơn 10 tên tu sĩ tiểu đứng tại mấy trăm trượng có hơn địa phương. Rõ ràng là không còn dám tiếp tục đi tới, nhưng là trong miệng lại vẫn không ngừng hô hoán, hỏa thần đại nhân, hỏa thần đại nhân. Tại bọn hắn kêu gọi phía dưới, cái kia hỏa điểu rốt cục ngừng thôn phệ, thay đổi thân hình, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng về kia quần tu sĩ đi qua. Thời khắc này hỏa điểu, tại ngẩng đầu ưỡn ngực, thản nhiên cất bước bên trong, trên thân vậy mà tản ra một loại khí chất cao quý, cùng nó lúc trước dây dưa thằn lằn, còn có thôn phệ hỏa diễm hình tượng, quả thực lại như là hài chim. Tự nhiên, Khương Vân cũng có thể khẳng định cái này hỏa điểu liền là đám kia tu sĩ trong miệng hỏa thần đại nhân. Có thể hắn cũng càng thêm nghi ngờ, cứ việc hỏa điểu không sợ hỏa diễm, nhưng thực lực cũng liền tương đương với đạo linh cảnh tiền kỳ, làm sao có thể để một đám thực lực muốn vượt xa nó nhân loại tu sĩ tôn xưng là hỏa thần đại nhân đâu.

bọn hắn chỉ có thể gượng ép tu luyện. Tự nhiên, khi bọn hắn thể nội độc khí đạt tới bão hòa về sau, liền sẽ đi chuyển sinh động, cầu Kim Thiềm đại nhân hỗ trợ loại trừ. Chỉ bất quá, loại này loại trừ chỉ là trị ngọn không trị gốc, thâm niên lâu ngày phía dưới, cuối cùng cũng có một ngày, sẽ để cho trong cơ thể của bọn họ khí độc cũng không còn cách nào loại trừ. Đến lúc kia, bọn hắn cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Khương Vân không nhịn được lắc đầu, gượng cười đồng thời, đối với đạo ngục bên trong những tu sĩ này hoàn cảnh thật là mười phần đồng tình. Bất quá, hắn càng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Bởi vì nếu như mình tìm không thấy loại trừ khí độc biện pháp, như vậy luôn có một ngày, chính mình cũng sẽ giống như bọn họ, biết rõ đạo linh khí có độc, lại như cũ không thể không hấp thu. Chẳng lẽ, liền không có người tìm tới có thể loại trừ khí độc biện pháp sao? Có. Lưu Bằng trả lời để Khương Vân lập tức ngẩng đầu lên. Nhưng lại tại Lưu Bằng vừa định mở miệng nói chuyện thời điểm, Khương Vân sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được, hướng trên đỉnh đầu, hoặc là nói, tại trên bầu trời, xuất hiện một đạo vô cùng cường đại thần thức. Chương 714, thần thức điều tra. Giờ này khắc này, tại đạo ngục tầng 7 bất luận cái gì sinh linh đều không thấy được trên bầu trời, xuất hiện hai cái thân mang hoa phục người trẻ tuổi, một nam một nữ, đều là dung mạo tuấn tú, khí chất bất phàm. Tay của nam tử bên trong cầm một chiếc gương, mà nữ tử trong tay giơ một chiếc đèn, đèn đuốc như đậu, soi gương mặt kính. Mặt kính phía trên thì là có vô số cái điểm sáng, có đứng im bất động, có đang chậm rãi di động. Nhưng phàm là bị đèn đuốc quang mang chiếu rọi đến điểm sáng, liền sẽ không ngừng bắt đầu lấp lánh. Tại Khương Vân trong cảm giác, đạo này thần thức liền như là một đôi con mắt thật to, đưa thân vào trên bầu trời, đem cái này đạo ngục tầng 7 bên trong hết thảy, tất cả đều nhìn rõ ràng, không chỗ che thân. Khương Vân sắc mặt đột nhiên biến hóa, để Lưu Bằng đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ, tự giác ngậm miệng lại, không nói một lời lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Chỉ bất quá, trên mặt của hắn lại là rất nhanh lộ ra một loại vẻ thống khổ. Nhìn xem Lưu Bằng, Khương Vân lòng dạ biết rõ, trên mặt hắn thống khổ liền là đến từ kia thần thức. Phải biết, trong giới tu hành, chưa người khác đồng ý tiểu dùng thần thức đi thăm dò xem trong cơ thể người khác tình huống, nhưng thật ra là một loại cực lớn không tôn kính, thậm chí cũng có thể coi là một loại khiêu khích. Mà lúc này giờ phút này, đạo này thần thức lại là không hề cố kỵ, trắng trợn tra xét Lưu Bằng thể nội tình hình, để Lưu Bằng gần như liền như là trần như nhộng đồng dạng, đứng tại một người xa lạ trước mặt, mặc cho người khác đánh giá chính mình. Huống chi, đạo này trong thần thức còn ẩn chứa một cỗ lực lượng, cực kỳ cường đại, để bất luận kẻ nào đều không có cự tuyệt có thể. Loại hành vi này, đã không chỉ là không tôn kính hay là khiêu khích, mà là một loại nhục nhã. Khương Vân mặc dù cũng tại cái này thần thức bao trùm phía dưới, mặc dù hắn cũng vô pháp cự tuyệt thần thức xâm nhập, nhưng là bởi vì hắn thể nội có hồn độn chi lực, cho nên cái này thần thức căn bản là không có cách xem xét đến trong cơ thể hắn tình hình. Nhưng là Khương Vân phản ứng nhanh chóng biết bao, xem xét Lưu Bằng phản ứng. Tiểu ý thức được cái này thần thức xuất hiện, liền như là kia hỏa cầu vũ đồng dạng, hiển nhiên cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là hội, sẽ, thường xuyên xuất hiện. Mà có thể dùng phương thức như vậy tùy ý xem xét đạo ngục bên trong tất cả mọi người tình huống, chỉ có một loại thân phận người, cái kia chính là đạo thần điện người. Bởi vậy, Khương Vân lập tức dùng hồn độn chi lực che đậy trong cơ thể mình phần lớn bí mật, vẹn vẹn hiển lộ ra màu lam thủy chi đạo linh đi cho đối phương xem. Loại này thần thức điều tra kéo dài đến nửa nén hương thời gian mới từ Khương Vân cùng Lưu Bằng trên thân rời đi, bất quá nhưng lại chưa tiêu mất, mà là hướng về đạo ngục chỗ càng sâu tiếp tục rời đi. Lưu Bằng quần áo trên người thình lình đã toàn bộ bị ướt đẫm mồ hôi, trong miệng càng là thở dài một hơi, mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, mà bất đắc dĩ bên trong vẫn còn xen lẫn một chút tức giận. Bất quá, khi hắn nhìn thấy hoàn toàn như là người không việc gì đồng dạng Khương Vân thời điểm, trên mặt biểu lộ lại là không khỏi động lại nói, cổ đạo hữu, ngươi. Chính như Khương Vân nói, dạng này thần thức điều tra cũng không phải là lần thứ nhất, mà hắn cũng trải qua không ít lần. Mặc kệ bất luận kẻ nào, đang tiếp thụ loại này thần thức điều tra thời điểm, đều sẽ như là cùng người đại chiến qua một trận đồng dạng, thể xác tinh thần đều mệt, mơ hồ thân khó khăn bị. Có thể giống như Khương Vân một chút như vậy không có chuyện gì, hắn chưa từng thấy từng tới. Khương Vân lại là cố ý không tiếp hắn, mà là mở miệng hỏi ý kiến hỏi, vừa mới kia thần thức, là tới từ đạo thần điện sao? Vâng. Lưu Bằng nhẹ gật đầu. Sắc mặt một lần nữa trở nên bất đắc dĩ cùng phẫn nộ nói, đây là đạo thần điện tuần tra toàn bộ đạo ngục phương pháp. Có hay không quy luật? Không có, có đôi khi mấy chục năm đều không xuất hiện một lần, có đôi khi lại là một tháng hội, sẽ, liên tục xuất hiện nhiều lần, hoàn toàn xem đạo thần điện đám người kia tâm tình. Vậy có hay không người thấy qua đạo thần điện người, bọn hắn là tự mình đặt mình vào tại đạo ngục bên trong, vẫn là tại cái khác địa phương? Ta không biết, kỳ thật ta thậm chí cũng không biết đạo thần điện đến cùng là cái gì. Lưu Bằng trên mặt vẻ bất đắc dĩ càng đậm nói, đừng nói ta, thậm chí tiểu ngay cả ta ra ra bọn hắn kia một đời cũng không biết đạo thần điện là cái gì, bởi vì chúng ta đều là tại đạo ngục ra đời. Kỳ thật liên quan tới điểm này, coi như Lưu Bằng không nói, Khương Vân cũng đã đoán được. Lưu Bằng chân thực niên kỷ cho dù không phải 18-19 tuổi, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá lớn. Mà tuổi như vậy, ở chỗ này đều là một cái gia tộc thiếu chủ, thật là không thể nào là từ bên ngoài thế giới được đưa vào tới, chỉ có thể là sinh ra ở đạo ngục bên trong. So với Lưu Bằng dạng này người đến, Khương Vân cảm thấy mình muốn may mắn nhiều. Bởi vì chính mình chí ít còn được chứng kiến thế giới bên ngoài, được chứng kiến thích hợp sinh linh ở lại thế giới, mà Lưu Bằng bọn hắn, theo xuất sinh đến tử vong, lại đều chỉ có thể sinh hoạt tại cái này ác liệt hoàn cảnh bên trong. Khương Vân cũng không tiếp tục đuổi theo hỏi liên quan tới Lưu Bằng sự tình, sợ câu lên chuyện thương tâm của hắn. Đợi đến Lưu Bằng nghỉ ngơi một hồi, khôi phục khí lực về sau, lúc này mới tiếp tục hướng hắn hỏi thăm liên quan tới loại trừ khí độc biện pháp. Còn có cái gì phương pháp có thể loại trừ khí độc? Biện pháp này, ta cũng là nghe được, cũng không nhất định là thật. Lưu Bằng nuốt nước miếng một cái nói, sở dĩ ngươi cũng không cần quá mức để ý, nghe một chút là được. Khương Vân gật đầu nói, không có việc gì, ngươi nói đi. Nghe nói, đã từng có vị luyện dược sư, thành công luyện chế được một loại giải độc đan, chỉ cần ăn vào đan này, mặc kệ trong cơ thể ngươi có bao nhiêu khí độc, đều có thể toàn bộ loại trừ. Nghe được luyện dược sư cái này ba chữ, Khương Vân con mắt lập tức phát sáng lên. Mặc dù sớm tại mới vừa tiến vào đạo ngục thời điểm, hắn liền nghĩ đến dùng luyện dược phương pháp đến loại trừ khí độc, nhưng là muốn áp dụng, quá trình lại là cực kỳ khó khăn. Khó khăn nhất chính là chỗ này cũng không đủ có thể để hắn đến nếm thử chế biến ra đan phương dược liệu. Dược liệu mặc dù không nhất định đều là các loại cỏ cây, nhưng cỏ cây tuyệt đối là nhất định. Nhất là nghiên cứu chế tạo một loại hoàn toàn mới đan phương, phải đi qua vô số lần nếm thử, cũng liền mang ý nghĩa cần số lượng khổng lồ dược liệu. Tại đạo ngục bên trong, coi như cái khác dược liệu đều có thể tìm tới, nhưng cỏ cây dược liệu thật sự là quá mức thưa thớt. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, vậy mà thật đã có luyện dược sư luyện chế thành công. Sau đó thì sao Khương Vân vội vàng truy hỏi. Nhưng mà Lưu Bằng lại là hai tay một đám nói, không có sau đó. Rét càng không mới nhất nhanh ý gì ca bên trên ý gì. Vị kia luyện dược sư từ đó về sau tiểu biến mất không còn tâm tích, nghe nói là bị đạo thần điện bắt đi, đồng thời hắn luyện chế ra đan dược, còn có cái gì đan phương, cũng tất cả đều bị lấy đi. Khương Vân trong lòng vừa mới dâng lên ngọn lửa hy vọng lập tức bị lời nói này cho rót lạnh thấu tim. Hoàn toàn chính xác. Chỉ bằng vừa mới cái kia đạo đủ để cho hết thảy bí mật gần như đều không chỗ che thân kinh khủng thần thức, tại cái này đạo ngục bên trong, có luyện dược sư luyện chế được chuyên môn loại trừ khí độc đan dược, đạo thần điện chắc chắn sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Bất quá, Khương Vân vẫn không chịu từ bỏ hy vọng truy hỏi, kia, chẳng lẽ vị kia luyện dược sư cũng không có lưu tiếp theo điểm điểm liên quan tới giải độc đan đồ vật. Nghe nói vị kia luyện dược sư có hai người đệ tử, chỉ là từ khi hắn bị bắt đi về sau, hai người đệ tử tại lo lắng hãi hùng phía dưới, một cái chết rồi, một cái mai danh nhận tích, không dám xuất hiện nữa. Mặc dù có rất nhiều người đem hết khả năng đi tìm qua người này, nhưng là căn bản tìm không thấy. Về sau, có cái khác luyện dược sư cũng nghĩ đến thử luyện chế ra loại này giải độc đan, nhưng là đạo ngục bên trong, tài nguyên nghiêm trọng thiếu thốn, các loại vật liệu có hạn, sở dĩ một lúc sau, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Thậm chí, liên quan tới giải độc đan thuyết pháp, chúng ta cũng chỉ là xem như truyền thuyết tới nghe. Khương Vân bất đắc dĩ thở dài. Hắn thấy, chuyện này cũng không phải truyền thuyết, mà là hẳn là hoàn toàn chính xác đã từng có luyện dược sư làm được. Thậm chí, nếu như có thể tìm tới vị kia luyện dược sư đệ tử, hay là đệ tử hậu nhân, chỉ sợ vẫn có hy vọng có thể biết rõ đan phương. Nhưng muốn tại cái này lớn như vậy đạo ngục bên trong tìm tới một cái căn bản liền danh tự cùng tướng mạo cũng không biết người, hắn độ khó so mò kim đáy biển còn muốn đại, căn bản là không thể nào sự tình. Khương Vân thuận miệng hỏi, vị kia luyện dược sư tên gọi là gì? Dược thần. Chương 715, bí ẩn vô số. Đối với Lưu Bằng tới nói, mặc dù hắn không biết Khương Vân cụ thể tu vi, không biết Khương Vân bất cứ chuyện gì, nhưng thông qua ngắn ngủi ở chung, để hắn chí ít tin tưởng Khương Vân tính cách tuyệt đối là cực kỳ ổn trọng. Theo chính mình nhìn thấy Khương Vân bắt đầu, Khương Vân trên mặt tiểu gần như không có cái gì biểu lộ biến hóa, từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh. Dù là đối mặt đạo thần điện thần thức điều tra thời điểm đều là không phản ứng chút nào. Mà bây giờ, Khương Vân vậy mà từ dưới đất trực tiếp nhảy dựng lên, thẳng tắp nhìn mình lom lom nói, ngươi nói cái gì? Giờ khắc này, Khương Vân trong mắt bắn ra hai đạo hào quang chói mắt, đến mức so trên bầu trời kia treo trên cao lấy bảy cái thái dương còn muốn càng thêm sáng rực cùng trước mắt. Tại Khương Vân ánh mắt nhìn thẳng phía dưới, Lưu Bằng chỉ cảm thấy cặp mắt của mình vô cùng đâm nhói, căn bản không dám cùng Khương Vân đối mặt,

vừa mới âm thanh giả nua kia, lại lần nữa ở bên thai của hắn vang lên, Đông Phương đạo hữu, tới không chào hỏi, đi làm sao cũng không cùng bản tọa nói lên một tiếng A. Dù sao cũng nên để bản tọa tận tận tình địa chủ hữu nghị, không phải vậy đối thoại, ngày sau lan truyền ra ngoài, chẳng phải là để cho người ta nói bản tọa không hiểu đạo đại khách. Tiếng nói vang lên, để lắm lời chân của nam tử bộ rốt cục dừng lại, trong mắt lại là quang mang lấp lóe, hiển nhiên là đang đánh lấy ý định gì. Mà chỉ một lát sau về sau, hắn đông nhiên xoay người lại, hướng phía kia đạo tam cung điện phương hướng cao giọng cười to nói, đạo tam cung chủ, ai nói ta phải đi, ta chính là cố ý tới tìm ngươi. Nghe nói gần nhất ngươi đang bế quan, vậy khẳng định là có cái gì vô pháp giải quyết vấn đề, không bằng nói ra để cho ta nghe một chút, có lẽ ta có thể cho ngươi điểm đề nghị. Nói chuyện đồng thời, nam tử nhanh chân lưu tình, vậy mà trực tiếp hướng về đạo tam cung điện đi đến, một đường thông suốt, cho đến thân hình triệt để tiến vào trong cung điện. Hắc ám bên trong, một đạo gió nhẹ thổi qua, cuốn lên lập tức tuấn cùng kia nữ tử thân thể, mang theo hai người, trực tiếp chui vào hắc ám chỗ sâu, biến mất không còn tăm tích. Khương Vân một nhóm người bây giờ trên đường đã đi lại 6 ngày lâu, cự ly đảo Nguyên Thành cũng là càng ngày càng gần. Trên đường đi, Khương Vân từ đầu đến cuối một mình cưỡi một đầu tê thú, loại trừ Lưu Bằng khi thì sẽ đến cùng hắn trò chuyện hội, sẽ, thiên ngoại, không còn có người tới quấy rầy hắn. Bất quá Khương Vân lại là lòng dạ biết rõ, mình liệu có thể thuận lầm tiến vào Lưu gia, vẫn là hai chuyện nói riêng. Bởi vì vị kia viễn bá nhìn về phía mình trong ánh mắt, từ đầu đến cuối mang theo một phần hoài nghi cùng cảnh giác. Mà liền tại hôm nay, Khương Vân biết rõ, cái này viễn bá mặc kệ muốn đối tự mình làm cái gì, cũng nhanh muốn kiềm chế không được. Quả nhiên, tại tiền phương đã xuất hiện một đám 20-30 người đội ngũ, mà lại trong đó càng là có 3 vị đạo linh cảnh tu sĩ. Đám người này người còn chưa tới, nhưng lại có âm thanh trước một bước truyền đến, viễn bá, thiếu chủ. Hiển nhiên, tới liền là Lưu gia người. Nghe được thanh âm, viễn bá trên mặt lập tức lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc. Đừng nhìn đoạn đường này đi tới đều là bình an vô sự, nhưng là trên thực tế hắn thủy chung là nơm nớp lo sợ. Dù sao nơi này chính là đạo ngục, căn bản cũng không có bình an chi lộ, bây giờ nhìn thấy chính mình tộc nhân rốt cục chạy đến, cuối cùng là để hắn thở dài ra một hơi. Hai bầy người rất mau trở lại hợp đến cùng một chỗ, mà Lưu Bằng tức thì bị mọi người vây ở trung tâm, lẫn nhau nói chuyện. Nhưng lại tại Lưu Bằng muốn chào hỏi Khương Vân thời điểm, viện bá lại là bỗng nhiên mở miệng nói, thiếu chủ, gia chủ đang chờ ngươi trở về. Sở dĩ ngươi đi đầu một bước đi, ta bồi cổ đạo hữu cùng một chỗ. Nghe được câu này, Lưu Bằng không nhịn được hơi sững sờ, nhìn về phía Khương Vân, mà Khương Vân mặt không thay đổi đối với hắn khẽ gật đầu một cái, ra hiệu hắn trước tiên có thể đi. Đạt được Khương Vân cho phép, Lưu Bằng lúc này mới lớn tiếng nói, tốt, cổ tiền bối, vậy ta tại Lưu gia chờ ngươi. Thế là, loại trừ viễn ba cùng kia sau chạy tới 3 tên đạo linh tu sĩ, bồi tiếp Khương Vân bên ngoài, những người khác thì là hộ tống Lưu Bằng nên rời đi trước. Đưa mắt nhìn thân ảnh của bọn hắn biến mất về sau, lưu lại viên bá, mang theo mặt khác 3 tên đạo linh cảnh tu sĩ đi tới Khương Vân trước mặt. Giờ này khắc này, viên bá trên mặt lại không còn lúc trước nụ cười, mà là sụ mặt lạnh lùng nói, cổ đạo hữu, ngươi có phải hay không có chuyện hẳn là nói cho ta một chút. Khương Vân vẫn như cũ mặt vụ biểu lộ mà nói, không biết viên bá muốn nghe cái gì. Hừ. Viên bá phát ra hừ lạnh một tiếng nói, thiếu chủ nhà ta trẻ tuổi, tâm địa thiện lương, lịch duyệt không sâu, cho nên sẽ tương đạo bạn xem như người tốt. Nhưng là trong mắt của ta, thiếu chủ nhà ta kinh lịch hết thảy, chỉ sợ cũng đều là đạo hữu một tay gây nên, mục đích đúng là thông qua giành được thiếu chủ nhà ta hảo cảm, từ đó tiến vào ta Lưu gia. Sau đó, lại mượn ta Lưu gia danh nghĩa, tiến vào đảo Nguyên Thành. Nói, ta Lưu gia những hộ vệ kia, có phải hay không chết vào tay ngươi? Nghe viễn bá đối với mình đánh giá, Khương Vân cũng không tức giận. Bởi vì viễn bá chí ít thật đúng là nói đúng một nửa, mà lại hắn hoài nghi đối với mình, kỳ thật cũng là hợp tình hợp lý. Chính mình tại chuyển sinh trong động xuất thủ cứu Lưu Bằng cử động, để Lưu Bằng một chút tiểu đoán được chính mình là vừa vặn tiến vào đạo ngục không lâu. Như vậy tại viễn bá dạng này hiển nhiên cực kỳ chung với gia tộc người trong mắt, tự nhiên sẽ cho là mình làm mưu đồ làm loạn. Mặc dù lúc trước chính mình cứu Lưu Bằng thời điểm, căn bản không có cân nhắc nhiều như vậy, nhưng là không thể không thừa nhận, đang nghe Lưu Bằng nói liên quan tới đảo Nguyên Thành hết thảy về sau, mình đích thật liền là muốn thông qua Lưu gia tiến vào đảo Nguyên Thành. Chỉ bất quá, đối với viễn bá câu nói sau cùng, Khương Vân lại là vô luận như thế nào đều khó có khả năng thừa nhận. Khương Vân lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía viễn bá nói, ta muốn biết, lý do ngươi hoài nghi ta là cái gì? Lý do liền là hỏa cầu vũ bên trong, dù là liền thiên hữu cảnh cường giả đều chỉ có thể tự vệ, mà ngươi, coi như ngươi là đạo linh cảnh, ngươi liền tự vệ đều làm không được, lại như thế nào có năng lực cứu ta ra thiếu chủ? Hiển nhiên, viễn bá loại trừ không tin tưởng Khương Vân động cơ bên ngoài,

đây là hắc điểu tất nhiên là Khương Vân ôi. Mà Khương Vân, chẳng những là ân nhân cứu mạng của mình, cũng là Lưu gia quý khách, cho dù hắn dưỡng hắc điểu gây họa, chính mình Lưu gia cũng không thể thật đem hắc điểu giao ra. Khương Vân cũng không có đi giải thích, mà là trực tiếp mở miệng hỏi, Lưu Bằng, bên ngoài tới là ai? Lưu Bằng gãi đầu một cái nói, tới là Kiều gia thiếu gia, Kiều Tử Hàm. Bọn hắn Kiều gia cùng chúng ta Lưu gia luôn luôn không hợp nhau, lần này cũng không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà chạy đến Lưu gia chúng ta trước cổng chính đến náo sự. Nghe được Lưu Bằng cố ý giả bộ như cái gì cũng không biết trả lời, Khương Vân khẽ mỉm cười nói, cái này Kiều gia, thực lực rất mạnh sao. Mặc dù Khương Vân là cực độ không nguyện ý thay hỏa điểu thu thập cục diện rối rắm, nhưng là mình dù sao còn có cầu ở hỏa điểu. Lại thêm chính mình càng không muốn bởi vì chuyện này mà liên lụy Lưu gia, sở dĩ chuyện này, hắn nhất định phải quản. Đã muốn xen vào, như vậy hắn tự nhiên muốn đối cái này Kiều gia lai lịch giải thoáng cái, mới có thể quyết định đến cùng nên như thế nào ứng đối. Lưu Bằng đáp, Kiều gia thực lực cùng chúng ta Lưu gia không sai biệt lắm, nhưng là bọn hắn gia tộc lão tổ, bị cổ Lam môn môn chủ nhìn chúng, thu làm đệ tử, cho nên tại thành này bên ngoài rất nhiều thế lực bên trong, Kiều gia tương đối bá đạo. Cổ Lam môn liền là đào nguyên thành bên trong tam đại thế lực một trong. Mặc dù Khương Vân vừa tới nơi này không bao lâu, nhưng là cũng đã biết rõ, có thể ở tại ngoại vì những này to to nhỏ nhỏ thế lực, loại trừ thực lực bản thân không tệ bên ngoài, càng quan trọng hơn một nguyên nhân, liền là bọn hắn cùng tam đại thế lực chi gian, đều có một chút thiên ti vạn lũ liên hệ. Lưu gia cũng giống như thế. Lưu gia lão tổ cùng tam đại thế lực một trong Vân Lưu trong tông một vị trưởng lão tương giao tâm đầu ý hợp. Bất quá rất hiển nhiên, Lưu gia cái tầng quan hệ này, rõ ràng không bằng Kiều gia quan hệ muốn tới kiên cố. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được lần nữa nhìn về phía trên bờ vai hỏa điểu, dùng thần thức hỏi, ngươi đến cùng đã làm gì sự tình, để người ta đuổi kịp cửa tìm ngươi. Hỏa điểu lại là vẫn không có trả lời. Cùng này đồng thời, Lưu gia đại môn chỗ, Viên Bá đối Kiều Tử Hàm mỉm cười nói, Tiểu công tử, ngươi trước bất giận, không bằng vào đây ngồi tạm một lát. Hừ. Kiều Tử Hàm phất ống tay háo một cái nói, không cần, nói cho ngươi, Lưu Viễn. Hôm nay cho dù các ngươi giao ra cái kia hắc điểu, chuyện này cũng không có đơn giản như vậy giải quyết. Viên Bá lông mày cũng là chăm chú nhăn lại nói, Tiểu công tử, mạo muội hỏi một tiếng, kia hắc điểu đến cùng đối ngươi làm cái gì, đến mức Tiểu công tử vậy mà như thế lớn hỏa khí. Làm cái gì? Tiểu Tử Hàm cười lạnh liên tục nói, nó cướp đi lão tổ vừa mới đưa cho ta một viên đan dược. Chương 723, Lưu gia thái độ. Đan dược. Tiểu Tử Hàm trong miệng nói ra hai chữ này. Để Khương Vân đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền mặt lộ vẻ vẻ thoải mái, thở dài ra một hơi. Tự nhiên, hắn đã hiểu chuyện ngọn nguồn. Cái này bị chính mình ca tụng là ăn hàng hòa điểu, khẳng định là chịu đựng không được Tiểu Tử Hàm trên thân đan dược dụ hoặc, cho nên trực tiếp cướp tới ăn. Khương Vân còn tưởng rằng cái này hòa điểu phạm vào cái gì người người oán trách nhân thần cộng phẫn sự tình, nguyên lai bất quá là ăn trộm một viên đan dược mà thôi. Loại sự tình này, tại Khương Vân trong mắt, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Là một kiện tiểu nhân không thể lại nhỏ sự tình. Nhưng mà, tương đối Khương Vân trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng, Lưu Bằng sắc mặt lại là đã trở nên trắng bệnh vô cùng. Nguyên bản hắn còn muốn, cứ việc Khương Vân cái này hắc điểu gây họa, nhưng bằng mượn chính mình Lưu gia thực lực, có lẽ còn là có thể đem việc này bãi bình, nhiều nhất liền là trả giá một chút mà thôi. Nhưng là bây giờ, hắn cũng không dám nghĩ như vậy. Viện ba đám người sắc mặt mặc dù không có giống như Lưu Bằng dạng này, nhưng cũng là lộ ra chấn kinh cùng vẻ chợt hiểu. Đan dược. Đối với Khương Vân tới nói hoàn toàn chính xác không tính là gì, hoặc là phóng tới thế giới khác, cũng không phải đại sự gì. Nhưng là nơi này là đạo ngục. Tại các loại tài nguyên cực độ thiếu thốn tình huống phía dưới, một viên đan dược, cho dù là cấp thấp nhất tích cốc đan, đều là có giá trị không nhỏ. Mà nếu như là có thể gia tăng tu vi các loại, chờ chút, có đặc thù hiệu dụng đan dược, hắn giá trị càng là vô pháp tưởng tượng. Bởi vậy, tại đạo ngục bên trong bị cướp đi một viên đan dược, đích thật là có thể để người ta điên cuồng, khó trách cái này Kiều Tử Hàm sẽ như thế nộ khí trùng thiên. Như thế nói đến, cái kia hắc điểu đích thật là quá mức ghê tởm. Viên Ba tại minh bạch sự tình sau khi trải qua, trên mặt cũng là lộ ra vẻ phẫn nộ nói, Kiều công tử yên tâm, chỉ cần cái kia hắc điểu tại Lưu gia chúng ta nhất định sẽ không để cho nó đào tẩu. Đối với Viên Ba, Kiều Tử Hàm chỉ là khoe miệng ngậm lấy cười lạnh, không nói một lời cùng đợi. Rốt cục. Tiến về trong trang viên tìm kiếm Lưu gia người lần lượt trở về, mỗi người đều là lắc đầu biểu thị không có phát hiện cái gì hắc điểu. Mà Viên Bá tại quét đám người một chút về sau, phát hiện duy chỉ có Lưu Bằng vẫn chưa về. Bất quá, cho đến lúc này Viên Bá cũng vẫn không có quá mức để ý, càng không nghĩ đến cái kia hắc điểu giờ phút này chính đứng tại Khương Vân trên bờ vai. Dù sao, từ khi hắn nhìn thấy Khương Vân bắt đầu, cho tới bây giờ mới thôi, hắn cũng không có nhìn thấy Khương Vân bên người xuất hiện qua cái gì hắc điểu. Cùng này đồng thời, Lưu Bằng lại là hàm răng khẽ cắn, đối Khương Vân nói, cổ tiền bối, ngươi tranh thủ thời gian trở về phòng bên trong, tuyệt đối đừng lại để cho ngài con chim này lộ diện. Sau khi nói xong, Lưu Bằng không đợi Khương Vân đáp lại, đã quay người chạy ra ngoài. Hiển nhiên, hắn đã làm ra quyết định, liền là giúp Khương Vân che lấp. Nhưng mà Khương Vân nhìn chăm chú lên Lưu Bằng đi xa bóng lưng, lại là thẳng cất bước, đi theo Lưu Bằng sau lưng, hướng về Lưu gia đại môn chỗ đi đến. Chuyện này, Khương Vân đương nhiên sẽ không để Lưu gia đến thay mình ra mặt. Bất quá, hắn cũng muốn mượn chuyện này, đến xem Lưu gia đối đãi mình rốt cuộc coi trọng cỡ nào. Lưu Bằng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Khương Vân thân hình đã vượt qua hắn, cái này khiến hắn lập tức minh bạch Khương Vân dự định, sắc mặt không nhịn được lại biến, vội vàng cải biến phương hướng, hướng về cha mình phòng chạy tới. Lúc này, Viễn Bá cũng đã đối Kiều Tử Hàm mở ra hai tay nói, Kiều công tử, chúng ta thực sự không có phát hiện cái gì hắc. Đủ rồi. Kiều Tử Hàm đột nhiên phát ra quát to một tiếng, cắt ngang Viễn Bá nói, các ngươi không cần đến ở chỗ này diễn kịch cho bản thiếu gia nhìn, nhà các ngươi dưỡng hắc điểu, đương nhiên sẽ không giao ra. Tiêu Tử Hàm kia ngang ngược thái độ làm cho nhiều lần ủy khúc cầu toàn Viễn Bá, trên mặt cũng rốt cục ẩn ẩn nổi lên vẻ tức giận nói, Tiêu công tử, vậy ngươi muốn làm sao đủ? Đã các ngươi không chịu chủ động giao ra, đó là đương nhiên chỉ có chúng ta tự mình đi tìm. Nói xong đồng thời, bên cạnh hắn đám người kia lập tức hướng về Lưu gia đại môn dũng mãnh lao tới. Viễn Bá đạo linh cảnh tu vi bộc phát ra, trong tiếng hít thở nói, Tiêu công tử, ngươi không nên quá phận. Giờ này khắc này, Lưu gia trang viên bên ngoài đã xung quanh đầy người xem náo nhiệt. Giống như Viễn Bá thật tùy ý Kiều Tử Hàm dẫn người xâm nhập Lưu gia, trắng trợn điều tra một phen lời nói, kia từ đó về sau, Lưu gia tại vùng này cũng căn bản không có chỗ dựa chi địa. Mắt thấy trong không khí đã chiến ý tràn ngập, một trận đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, Khương Vân rốt cục đi tới đại môn chỗ, thản nhiên nói, đều không cần ầm ĩ, cái này hắc điểu là ta dưỡng. Nghe được Khương Vân, lại thêm Khương Vân trên bờ vai đứng đấy cái kia hắc điểu, lập tức để Viễn Bá các loại, chờ. Lưu gia mọi người tất cả đều bị khiếp sợ á khẩu không trả lời được, há hốc mồm, căn bản nói không ra lời. Ha ha ha. Tiêu Tử Hàm đột nhiên cất tiếng cười to nói, Lưu Viễn, ngươi mới vừa nói cái gì, hiện tại có hay không mặt, lặp lại lần nữa. Không đợi Viễn Bá mở miệng, Khương Vân đã trước một bước nhìn về phía Tiêu Tử Hàm nói, Tiêu công tử, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, cái này hắc điểu mặc dù đích thật là ta nuôi, nhưng ta cũng không phải Lưu gia người. Nghe được câu này, Tiêu Tử Hàm không nhịn được sững sờ. Mới nhìn đến Khương Vân cùng hắc điểu, hắn vào xem lấy cao hứng, căn bản không có chú ý Khương Vân tướng mạo. Hiện tại nghe Khương Vân kiểu nói này, lúc này mới phát hiện mình đích thật từ trước tới nay chưa từng gặp qua Khương Vân. Bất quá, hắn con mắt hơi chuyển động nói, coi như ngươi không phải Lưu gia người, đã ngươi ở tại Lưu gia, tiêu cùng Lưu gia thoát không khỏi liên quan, nói đi, các ngươi Lưu gia chuẩn bị làm sao bây giờ? Khương Vân không nói gì thêm, bởi vì Lưu Chấn Đông đã sải bước đi ra. Ở phía sau hắn thì là đi theo sắc mặt lo lắng Lưu Bằng. Đối với chuyện đã xảy ra, Lưu Chấn Đông kỳ thật đã sớm biết, nguyên bản hắn có phải hay không muốn vì loại chuyện nhỏ nhặt này lộ diện. Thế nhưng là liền hắn cũng không nghĩ tới, cái kia gây tai họa hắc điểu vậy mà lại là Khương Vân sở hữu, cái này khiến hắn không thể không hiện thân mà ra. Lưu Chấn Đông ánh mắt quét qua bốn phía, cố ý tại Khương Vân trên bờ vai hắc điểu trên thân chăm chú nhìn thêm, sau đó lúc này mới đối lấy Kiều Tử Hàm nói, "Kiều công tử, việc này đích thật là ta Lưu gia đối lý." Ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói thẳng đi. Tiêu Tử Hàm cười gần nói, ta Kiều gia làm việc từ trước đến nay công bằng, chỉ cần các ngươi đem cái kia hắc điểu an vụng đan dược trả lại cho ta, việc này coi như xong. Đương nhiên, đoán chừng các ngươi Lưu gia cũng không bỏ ra nổi đồng dạng đan dược, chỉ cần dựa theo giá thị trường, cho ta đồng giá bồi thường cũng được. Lưu Chấn Đông tiếp lấy hỏi, cái kia không biết, cái này hắc điểu an vụng chính là đan dược gì? Tiêu Tử Hàm gần từng chữ một, Vẩn Linh Đan. Cái này ba chữ lập tức để sở hữu người vây quanh tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Vẩn Linh Đan, cấp 5 đan dược, tên như ý nghĩa, liền là ẩn chứa linh khí đan dược. Căn cứ phẩm giai khác biệt, trong đó ẩn chứa linh khí số lượng cũng là có nhiều có ít. Thiên giai Vẩn Linh Đan, trong đó linh khí gần như đầy đủ một vị đạo linh cảnh tiền kỳ tu sĩ hấp thu một tháng lâu. Dù là ở bên ngoài thế giới, Vẩn Linh Đan đều là cực kỳ chân quý, lại càng không cần phải nói tại cái này đạo ngục bên trong. Có thể hấp thu cực kỳ thuần túy không trộn lẫn mảy may khí độc linh khí, đối với đạo ngục bên trong tu sĩ tới nói, đơn giản liền là thế gian chuyện tốt đẹp nhất. Lưu Chấn Đông sắc mặt cũng là hơi đổi, nhịn không được lặng lẽ mắt nhìn Khương Vân. Vẩn Linh Đan, bọn hắn Lưu gia đương nhiên không có. Mặc dù dùng Lưu gia thực lực, cũng có thể xuất ra đồng giá bồi thường, nhưng là cái này bồi thường số lượng, thật sự là có chút lớn. Trọng yếu nhất chính là, khoản này bồi thường, là muốn thay Khương Vân xuất ra. Cái này để Lưu Chấn Đông không thể không thận trọng suy tư. Lại nhìn thời khắc này Khương Vân, mặc dù vừa rồi hắn chủ động đứng dậy, thừa nhận hắc điểu là chính mình nuôi, đồng thời nói rõ chính mình cũng không phải là Lưu gia người, nhưng là lúc này, hắn ngược lại là không nói một lời. Khương Vân tự nhiên là muốn mượn việc này nhìn xem Lưu gia thái độ đối xử với mình. Mà Lưu gia thái độ, tự nhiên cũng liền quyết định hắn ngày sau đối đãi Lưu gia thái độ. Lưu Chấn Đông không ngừng ở trong lòng cân nhắc Khương Vân cùng ẩn linh đan bồi thường chi gian, đối với mình Lưu gia tới nói, đến cùng cái nào giá trị càng lớn một điểm. Chương 724, cũng chưa xong. Giờ này khắc này, Lưu gia bên ngoài cửa chính, cứ việc vây tụ nhân số đã qua trăm, nhưng lại lặng ngắt như tờ, hoàn toàn yên tĩnh. Bây giờ Kiều Tử Hàm đã nói ra chuyện ngọn nguồn, cũng chỉ ra phương pháp giải quyết, hiện tại liền đợi đến Lưu Chấn Đông trả lời. Mặc dù Lưu gia tất cả mọi người biết rõ Khương Vân cứu được Lưu bằng mệnh, thực lực cũng cực cao, là Lưu gia quý khách, nhưng Khương Vân dù sao chỉ là một ngoại nhân, đi vào Lưu gia thời gian cũng không dài. Hắn chẳng những không có là Lưu gia làm ra cái gì cống hiến, hiện tại ngược lại trước là Lưu gia đưa tới tai họa, sở dĩ phần lớn Lưu gia người, tự nhiên là không hy vọng gia chủ của mình đem chuyện này nắm vào trên thân. Số ít người càng là dùng tràn ngập ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú lên Khương Vân cùng hắn trên bờ vai hát điểu. Khương Vân còn tốt điểm, căn bản không để ý tới không hỏi những người này, nhưng là hỏa điểu lại là không chút khách khí hồi trở lại trừng mắt sở hữu nhìn về phía ánh mắt của nó, ánh mắt bên trong còn tràn đầy khiêu khích chi ý. Cái này tự nhiên khiến cái này Lưu gia người càng thêm phẫn nộ, thậm chí giống như không phải gia chủ ở đây, bọn hắn đều hận không thể hiện tại liền trực tiếp hướng, xông, đi qua bắt lấy hát điểu, đem nó mở ngực mổ bụng. Có lẽ viên kia ẩn linh đan giờ phút này còn tại trong bụng của nó, chưa kịp tiêu hóa. Tại đem tất cả mọi người thần thái đều thu hết vào mắt về sau, Lưu Chấn Đông trong lòng phát ra thở dài một tiếng, thôi, cái này cổ Khương mặc dù thực lực không tệ, nhưng là vì một mình hắn, mà dẫn đến ta Lưu gia bồi lên đại lượng tích xúc, thậm chí để tộc nhân thất vọng đau khổ, cuộc mua bán này, vô luận như thế nào đều không có lời. Rốt cục, Lưu Chấn Đông làm ra quyết định của mình. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị mở miệng cho thấy thái độ mình thời điểm, từ đầu đến cuối đứng ở sau lưng hắn không nói một lời Lưu Bằng lại đột nhiên cắn răng nói, chúng ta bồi thường. Lưu Bằng mở miệng, chẳng những để sở hữu Lưu gia người cùng Lưu Chấn Đông đều là rất là chấn kinh, mà lại Kiều Tử Hàm các ngoại nhân cũng là diện mục vẻ kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn cũng không biết rõ Khương Vân thân phận, nhưng ít ra có thể khẳng định Khương Vân cũng không phải là Lưu gia người. Thế nhưng là Lưu Bằng vậy mà vì như thế một ngoại nhân, mà không tiếc đáp ứng bồi thường ẩn linh đan, cái này nói rõ, cái này Khương Vân tại Lưu gia địa vị hẳn là cực kỳ đặc thù. Thậm chí, Tiêu Liên Khương Vân trong ánh mắt đều là lộ ra một vòng dị sắc, nhìn về phía bởi vì kích động mà mặt đỏ tới mang thai Lưu Bằng. Hắn cũng không nghĩ tới, Lưu Bằng sẽ ở lúc này chủ động đứng ra. Phải biết, thân là Lưu gia thiếu chủ, dù là hắn cũng không phải là rất thụ coi trọng, nhưng hắn cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu. Hắn hết sức rõ ràng một viên ẩn linh đan giá trị, rõ ràng hơn mình bây giờ nói ra câu nói này hậu quả. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn nguyện ý chủ động đứng ra, thay Khương Vân gánh chịu phần này bồi thường. Lưu Chấn Đông lấy lại tinh thần, chau mày, đối Lưu Bằng thấp quát một tiếng nói, im ngay, nơi này nào có ngươi nói chuyện phân, tranh thủ thời gian cút trở về cho ta. Nhưng mà Lưu Bằng lại ngẩng đầu lên đến, không sợ hai chút nào cùng Lưu Chấn Đông nhìn nhau nói, cha, mệnh của ta trọng yếu, vẫn là ẩn linh đan trọng yếu. Lưu Bằng lời nói này, ngoại nhân tự nhiên không hiểu, nhưng là Lưu Chấn Đông lại là lòng dạ biết rõ. Không có Khương Vân, Lưu Bằng đã chết. Ngày hôm nay Lưu gia giống như không thay Khương Vân xuất ra bồi thường, như vậy dùng tiểu gia thế lực, tất nhiên sẽ không bỏ qua Khương Vân. Cứ như vậy, chẳng khác nào là Lưu gia tự tay đem Lưu Bằng ân nhân cứu mạng đưa lên tuyệt lộ. Có thể cứ việc Lưu Chấn Đông minh bạch, cũng biết nhi tử cách làm kỳ thật mới là đúng, nhưng là hắn vẫn như cũ lắc đầu nói, rất nhiều chuyện, cũng không phải là một câu đơn giản ai quan trọng hơn liền có thể quyết định. Làm Lưu gia gia chủ, Lưu Chấn Đông muốn gánh vác từ trên xuống dưới nhà họ Lưu hơn 300 người tính mệnh. Hắn không thể vì Khương Vân, mà làm cho cả Lưu gia lâm vào khó khăn cục diện. Tốt. Ngay tại Lưu Bằng còn muốn há mồm lúc nói chuyện, Khương Vân thanh âm lại là đột nhiên vang lên, cổ mộ dưỡng chim treo ra mầm thai vạn, tự nhiên do cổ mộ tự mình giải quyết, há có thể để Lưu gia thay bồi thường. Từ đầu tới đuôi, Khương Vân căn bản liền không có nghĩ tới muốn để Lưu gia đến thay mình ra mặt. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân nhìn thật sâu một chút Lưu Chấn Đông nói, rất nhiều chuyện, cũng không phải là đơn giản có đáng giá hay không đến liền có thể quyết định. Bây giờ, Lưu gia thái độ đối xử với mình, Khương Vân đã biết được, dựa theo Khương Vân tính cách, tự nhiên không có khả năng tiếp tục lưu lại Lưu gia, không có khả năng lại vì Lưu gia giúp bất luận cái gì công việc. Nhưng là Lưu Bằng đối đại hắn thái độ, nhưng lại để hắn vô pháp cứ như vậy thật nhìn thấy rõ mà bỏ đi. Không đợi Lưu Trấn Đông minh bạch Khương Vân ý tứ của những lời này, Khương Vân đã rời đi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía một mặt xem kịch vui chi sắc tiểu tử hàm nói, ta chỉ cần có thể xuất ra một viên ẩn linh đan, hoặc là đồng giá bồi thường cho ngươi, việc này coi như thôi, đúng hay không? Đúng. Cầm lấy đi. Khương Vân tay giơ lên, một đạo bạch quang trực tiếp bắn về phía kiểu tử hàm, rơi vào kiểu tử hàm trong tay, bất ngờ chính là một viên ẩn linh đan. 8 năm bất quy lộ, Khương Vân vì để cho vấn đạo tông 30 vạn đệ tử có thể có sung túc linh khí tiếp tế, ẩn linh đan là hắn luyện chế nhiều nhất đan dược. Theo Khương Vân lần này cử động, nhất là khi mọi người thấy được kiểu tử hàm trong lòng bàn tay viên kia tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát tròn vo màu trắng đan dược, không khỏi là trợn mắt hốt mồm. Kiểu tử hàm chính mình cũng là nhịn không được dùng sức nuốt nước bọt, hắn tự nhiên biết rõ. Khương Vân cho mình đích thật liền là ẩn linh đan, mà lại phẩm giai so với chính mình lão tổ thưởng cho chính mình, càng là cao hơn ra không ít. Khương Vân trên thân, căn bản cũng không có thứ phẩm đan dược, viên này ẩn linh đan chí ít cũng là địa giai. Đem ẩn linh đan ném cho kiểu tử hàm về sau, Khương Vân căn bản lại không nhìn hắn, cũng không có đi xem ở chàng bất luận kẻ nào một chút, thẳng quay người hướng về Lưu gia vì chính mình an bài trong sân đi đến. Bất quá, tại hắn đi qua Lưu Trấn Đông bên người thời điểm, Lưu Trấn Đông tin tưởng chỗ nghe được Khương Vân thanh âm, từ đó về sau, cổ mộ chỗ ở chỗ, loại trừ Lưu Bằng bên ngoài, cổ mộ không hy vọng lại có người thứ hai tiến vào. Lưu gia chủ, ngươi hẳn là cảm ơn ngươi nhi tử. Nhìn xem đã đi xa Khương Vân bóng lưng, Lưu Trấn Đông trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Hắn tự nhiên biết rõ, mặc dù mình vừa mới chưa kịp đem cự tuyệt thay Khương Vân bồi thường nói ra miệng, nhưng là Khương Vân há có thể nhìn không ra. Càng quan trọng hơn là, chính mình phần này cự tuyệt, cũng coi là triệt để đắc tội Khương Vân. Cũng may, Khương Vân vẫn còn tương đối nhìn chúng Lưu Bằng, cũng không có trực tiếp rời đi Lưu gia, cái này để cho mình còn có hòa hoãn quan hệ cơ hội. Bất quá, Lưu Trấn Đông hiện tại cũng là vô cùng hiếu kỳ Khương Vân lai lịch. Đạo ngục bên trong, mỗi người đối với đan dược đều là coi như chân bảo. Tiểu gia Lưu gia đã thực lực không tệ, thế nhưng là cũng không có ẩn linh đan quý giá như vậy đan dược, liền tiểu tử hàm đều là theo nhà hán vị kia thân ở cổ La Môn lão tổ trong tay đạt được một viên. Thế nhưng là Khương Vân trên thân chẳng những tùy thân mang theo ẩn linh đan, mà lại đưa ra ẩn linh đan lúc cũng không có chút nào thần sắc không muốn. Mà Khương Vân đưa ra ẩn linh đan mục đích, vẹn vẹn vì một cái không có bất kỳ cái gì chỗ thần kỳ hắc điểu, cái này Khương Vân đến cùng là tài đại khí thô, vẫn là đối cái này hắc điểu phá lệ coi trọng đâu. Nhưng mặc kệ là loại nào có thể, đều đủ để nói rõ, Khương Vân trên người đan dược tuyệt đối không chỉ một viên. Thậm chí, Lưu Trấn Đông càng là nghĩ đến một cái để hắn cũng nhịn không được hô hấp dồn dập có thể. Cái này của Khương, có phải hay không là một vị luyện dược sư? Dùng sức, hít sâu một hơi, Lưu Trấn Đông tạm thời đem suy nghĩ của mình thu hồi lại, ngược lại đối Kiều Tử Hàm nói, Kiều công tử, bây giờ ẩn linh đan đã bồi thường cho ngươi, tiểu tha thứ Lưu Mộ không tiễn. Kiều Tử Hàm cũng rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng dùng lực nắm chặt trong tay ẩn linh đan, trên mặt tươi cười nói, cáo tử cáo tử. Hiện tại hắn tâm tình thật tốt, tự nhiên cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này ở lâu, sở dĩ mang theo nhất chúng thủ hạ, vội vàng rời đi. Theo Kiều Tử Hàm rời đi, không còn náo nhiệt có thể nhìn, người xem mọi người cũng liền dần dần tán đi. Đợi đến Lưu gia đại môn trước đó lần nữa khôi phục bình tĩnh về sau, Lưu Trấn Đông lại là sắc mặt đột nhiên ngưng tụ, đối viên ba nói, trong khoảng thời gian này, tăng cường phòng vệ, chuyện này, cũng chưa xong. Chương 725, bị chim tính toán. Lưu Trấn Đông trong lòng phi thường tin tưởng, hôm nay chuyện này nhìn như là kết thúc, nhưng là trên thực tế, bất quá chỉ là mới bắt đầu. Tiêu tử hàm đạt được ẩn linh đan, vào xem lấy cao hứng, sở dĩ không có suy nghĩ nhiều. Nhưng là đợi đến hắn sau khi trở về, đem việc này báo cho Kiều gia trưởng bối, như vậy Kiều gia tất nhiên cũng sẽ đối Khương Vân lai lịch cùng thân phận cảm thấy hiếu kỳ. Kiều gia làm việc, luôn luôn bá đạo ngang ngược, một khi bọn hắn đối Khương Vân có hiếu kỳ, mặc dù bọn hắn hẳn là không nghe được cái gì, nhưng là bọn hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm, chỉ sợ cũng có thể đối Khương Vân xuất thủ, đem nó bắt đi Kiều gia. Thậm chí vừa mới những cái kia người xem náo nhiệt bên trong, cũng đồng dạng không thiếu hiếu kỳ người. Lưu Trấn Đông biết rõ, vừa mới chính mình cự tuyệt thay Khương Vân bồi thường hành vi, đã để Khương Vân lên phản cảm. Vậy mình tiếp xuống coi như không thể lại đi nhầm một bước, vô luận như thế nào đều nhất định muốn để Khương Vân lưu tại Lưu gia. Cứ việc tại đạo ngục bên trong tài nguyên thiếu thốn, nhưng là một vị luyện dược sư giá trị vẫn cực kỳ trọng yếu. Nhất là một vị có thể đem ngũ phẩm đan dược đều không thèm để ý chút nào đưa ra ngoài luyện dược sư, hắn giá trị càng là không thể đánh giá. Tiếp xuống, trừ bỏ muốn bảo vệ tốt cổ đạo hữu bên ngoài, nhất định phải còn muốn nghĩ cái gì biện pháp, tốt nhất có thể đem cổ đạo hữu triệt để lưu tại ta Lưu gia. Lưu Trấn Đông nhìn xem Khương Vân chỗ viện lạc phương hướng, rơi vào trầm tư. Cha, ta đi xem một chút cổ tiền bối. Đúng lúc này, Lưu Bằng mang theo chút ít tâm thanh âm vang lên. Vừa mới hắn cũng không biết dũng khí từ đâu tới, cũng dám chống đối phụ thân của mình, mà đây là hắn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất chống đối phụ thân. Hiện tại theo chuyện lắng lại, lại làm cho trong lòng của hắn lại có điểm e ngại, căn bản không dám tiếp tục đợi tại phụ thân bên người. Nghe được Lưu Bằng, Lưu Chấn Đông đầu tiên là nhẹ gật đầu, nhưng ngay tại Lưu Bằng chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn đột nhiên quát to một tiếng nói, chậm đã. Khương Vân về tới viện lạc, tiến vào phòng nhỏ về sau, cũng không chút nào khách khí đem hỏa điệu theo trên vai của mình kéo xuống, ném tới một bên, trừng trừng nhìn chằm chằm nó nói, hiện tại, ngươi có phải hay không nên giải thích cho ta thoáng cái. Hỏa điệu không sợ hãi chút nào Khương Vân ánh mắt, khẽ đảo mắt đánh giá trong phòng bài trí nói, giải thích cái gì ăn hắn một viên đang ăn dược, kia là ta để mắt hắn, có cái gì tốt giải thích. Ngươi bất ở chỗ này cho ta giả. Khương Vân cười lạnh nói, ngươi ăn vụng hắn đan dược đích thật là để mắt hắn, vậy ngươi ngược lại là chính đại quang minh dùng diện mục thật của ngươi đi ăn à, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn biến thành bộ dáng này, ngươi đến cùng có mục đích gì? Đúng rồi. Hòa điểu con mắt hơi chuyển động, đột nhiên cũng nhìn chừng chừng hướng về phía Khương Vân nói, kia đan dược, trên người ngươi hẳn là còn có à? Có. Khương Vân mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một đại thổi phồng đan dược. Khoảng chừng trên trăm quả nhiều, xem hỏa điểu tại kia không ngừng từng ngụm nuốt nước miếng. Nhưng lại tại nó đột nhiên rỗi ra miệng, muốn ăn được một viên thời điểm, Khương Vân lại là bàn tay chập lại nói, đừng quên, chúng ta lúc trước quyết định giao dịch, nhưng không có bao quát đan dược ở bên trong. Bất quá, giống như ngươi chịu ăn ngay nói thật, có lẽ ta hội, sẽ, nguyện ý miễn phí đưa ngươi một viên nếm thử. Đối với hỏa điểu tính cách, Khương Vân thật sự rất rõ. Kỳ thật hỏa điểu thế giới vô cùng đơn giản. Nó quan tâm sự tình cũng chỉ có đồng dạng buôn ăn. Thậm chí, nó cái này một thân đạo linh cảnh tu vi, kỳ thật cũng chính là thông qua không ngừng nuốt ly hỏa mà có. Tự nhiên, đối với đồ ăn ngon, hỏa điểu là thật không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Mặc dù hỏa điểu giờ phút này cũng đích thật là đang cật lực khắc chế chính mình đối với đan dược khát vọng, nhưng là tại Khương Vân cố ý không ngừng thúc nhập nó chóp mũi mùi hương dẫn dụ phía dưới, nó rốt cục hét lớn, tốt, ta nói, cái này đào nguyên thành bên trong có ăn ngon. Khương Vân sửng sốt nói, món gì ăn ngon? Phù Tang Diệp. Nghe đến đó, Khương Vân lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng minh bạch chính mình lúc trước mời Hỏa Điểu cùng mình cùng một chỗ đến đây đảo nguyên thành thời điểm, Hỏa Điểu vì cái gì đáp ứng thống khoái như vậy. Nguyên lai, chính nó đã sớm đối kia Phù Tang Diệp thèm nhỏ dãi. Bất quá, Khương Vân vẫn có không hiểu, mắt liếc thấy Hỏa Điểu nói, ngươi muốn ăn Phù Tang Diệp, trực tiếp đi đảo nguyên thành bên trong ăn chính là, ta nghĩ cho dù là tam đại thế lực, cũng không dám cản trở lấy ngươi đem. Hỏa Điểu trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh bị nói, thôi đi, các ngươi nhân loại ngược lại là dám cả ta. Vậy thì vì cái gì Khương Vân bước nhẹ nhẹ trong tay đan dược, cố ý phát ra thanh âm thanh thúy cùng càng thêm mùi thơm nồng nặc. Dừng tay dừng tay. Hỏa Điểu kêu to lên tiếng nói, ta có phải hay không sợ các ngươi nhân loại, nhưng là ta đánh không lại cây kia Phù Tang thụ a. Ta nếu là bộc lộ ra diện mục thật của ta, ta liền sơn cốc này đều vào không được. Tốt, ta đều nói, tranh thủ thời gian cho ta một viên đan dược. Khương Vân lần nữa khẽ giật mình nói, ngươi nói là, kia Phù Tang thụ giống như ngươi, cũng là yêu. Nói nhảm, liền chết cóc đều có thể thành yêu, lại càng không cần phải nói Phù Tang thụ. Chết cóc Khương Vân đầu tiên là sững sờ, sau đó mới phản ứng được, Hỏa Điểu nói hẳn là chuyển sinh trong động kim thiềm nhất tộc. Còn có đây này, trước cho ta đến viên thuốc. Cuối cùng, Khương Vân tại bỏ ra hai viên đan dược đại giới về sau, cuối cùng từ Hỏa Điểu trong miệng biết được nó cái gọi là kế hoạch. Hỏa Điểu muốn ăn Phù Tang Diệp. Mà Phù Tang thụ tự nhiên không muốn cho nó ăn, thậm chí chỉ cần cảm giác được hỏa điểu khí tức, liền sẽ không chút khách khí đối hắn xuất thủ. Mặc dù hỏa điểu biến thành bây giờ hắc điểu dáng vẻ, thu liễm toàn thân khí tức, hoàn toàn chính xác có thể giấu giếm được Phù Tang thụ nhất thời. Chỉ khi nào nó cự ly Phù Tang thụ quá gần, vẫn như cũ sẽ bị Phù Tang thụ phát giác. Bởi vì Khương Vân cùng hỏa điểu cùng một chỗ thời gian lâu dài, mà lại Khương Vân cũng thôn vệ ly hỏa tới tu luyện, sở dĩ Khương Vân trên người có cùng hỏa điểu tương tự khí tức. Thế là Hỏa Điểu liền nghĩ đến cùng Khương Vân cùng một chỗ lẫn vào đảo Nguyên Thành, để Khương Vân đi hấp dẫn Phù Tang thụ lực chú ý, chính mình tốt thừa cơ đi an vụng Phù Tang Diệp. Nghe xong Hỏa Điểu kế hoạch về sau, Khương Vân thật là dở khóc dở cười, không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị một cái Hỏa Điểu cho tinh kế. Cái này Hỏa Điểu thật sự là ăn sống, là ăn chết, vì ăn, cái gì đều có thể không quan tâm. Hỏa Điểu lại là không để ý tới Khương Vân cảm thụ, đập đi lấy miệng nhìn xem lấy Khương Vân nói, tiểu tử. Chúng ta có thể hay không đem giao dịch nội dung cải biến thoáng cái, dùng đan dược để thay thế thú đan, như thế nào? Cút! Khương Vân thật sự là bị tức e rằng ngữ. Coi như ở bên ngoài thế giới, một ngày cho Hỏa Điểu cung cấp 9 khỏa đan dược,

nhưng hắn thần thức nhưng thủy chung chú ý Lưu gia đại sảnh. Tiểu gia người thật là đã đi. Bởi vì lần này bọn hắn cũng không phải là vì nháo sự mà đến, mà là vì thăm dò Lưu gia đối với Khương Vân thái độ. Mà Lưu Chấn Đông có lần trước giao huấn về sau, lần này tự nhiên là cực kỳ cường thế để bảo toàn Khương Vân, sở dĩ tiểu gia cũng chưa ở lâu. Mặc dù Khương Vân biết rõ, cái này tiểu gia có thể vẫn là sẽ không như vậy bỏ qua, nhưng lại vẫn không có đem việc này để ở trong lòng. Tốt, ngươi trước ngồi xuống, ngươi đã là đệ tử của ta, như vậy liên quan tới ta một ít chuyện, ta cũng muốn nói cho ngươi, dù sao tình huống của ta cũng có chút phức tạp. Khương Vân tình huống xác thực phức tạp, hắn mặc dù là cổ bất lão đệ tử, nhưng đồng thời lại là Sơn Hải Vấn Đạo phân tông tông chủ, mà cổ bất lão lại là chủ tông người hộ đạo. Giống như Lưu Bằng vẹn vẹn gia nhập Vấn Đạo Tông, như vậy Khương Vân đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết những này, nhưng Lưu Bằng bây giờ là đệ tử của hắn, là cổ bất lão đồ tôn, hắn nhất định phải để Lưu Bằng kỹ càng hiểu rõ sư môn của mình. Lưu Bằng lúc mới sinh ra ngay tại đạo ngục, chỗ nào có thể tưởng tượng ra được Khương Vân thân ở thế giới phức tạp, sở dĩ nghe được là say sưa ngon lành. Nhất là đối với mình sư tổ, đối với mình kia ba cái tính cách khác lạ các sư bá, càng là tràn ngập tò mò. Tại Lưu Bằng rời đi về sau, Khương Vân trong miệng thở dài ra một hơi, trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, ngẩng đầu nhìn nóc nhà, thì thào nói, sư phụ, đệ tử cũng thu đệ tử. Giờ khắc này, hắn thật rất nhớ sư phụ của mình, tưởng niệm Sơn Hải giới hết thảy. Đổi mới. Nhất LZ nhanh lên.